Trình Ngữ Lam em là của tôi. Chương 2, đúng là may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Ngữ Lam đi vào trong tập đoàn, cô đã làm việc ở đây 2 năm rồi khi cô ra trường liền xin vào tập đoàn làm việc và tình yêu của cô và Dương Hữu Bằng cũng phát triển từ đó. Hiện tại cô đang là phó phòng kinh doanh tại tập đoàn Dương Thị. Từ lúc Dương Hữu Bằng bị tai nạn giao thông thì ông Dương đã vào tập đoàn điều hành và chờ ngày anh về tiếp tục công việc. Mộ Duật Hành từng muốn Trình Ngữ Lam nghỉ việc nhưng cô nhất quyết không đồng ý, vì không muốn cho cô thêm ghét mình nên anh cũng chiều theo ý cô. Phó phòng Trình đúng là may mắn. Trương Tiểu Nhi nhìn túi sách, giày cao gót và trang sức của Trình Ngữ Lam đang mang trên người thì trong lòng sinh ra đố kỵ. Cô không hiểu tại sao Ngữ Lam lại có thể may mắn nhiều đến thế. Hết làm bạn gái của Dương Hữu Bằng, bây giờ còn sắp kết hôn với Mộ Duật Hành. Hai người đàn ông có tiền, có tiếng tại thành phố S1. Trình Ngữ Lam xem như không nghe gì hết, cô tiến lại thang máy đi lên phòng làm việc. Trương Tiểu Nhi càng thêm tức tối, đi lại kéo cánh tay của cô không cho bước đi. Cô còn muốn gì nữa? Từ lúc Trình Ngữ Lam và Dương Hữu Bằng công khai mối quan hệ thì trong tập đoàn này ai cũng ghen ghét với cô. Cho rằng cô ham tiền, muốn làm thiếu phu nhân của Dương gia, và cũng có những người ghét cô vì cô có được trái tim của anh. Cô vẫn còn mặt mũi làm ở Dương thị sao? Một, đó là chuyện của tôi. Trình Ngữ Lam hất mạnh cánh tay của Trương Tiểu Nhi rồi đi lại thang máy lên phòng làm việc. Cô không phải là người nhu nhược hiền lành rồi bị người khác ức hiếp. Một, Mộ Duật Hành đi về nhà, ba thuộc hạ thân cận nhất của anh là Mạc Kỳ Vân, Lãnh Huyết và Sở Mặc đang ngồi chờ anh ở sofa. Mạc Kỳ Vân năm nay đã 25 tuổi, thân thể nhanh nhẹn, trình độ bắn súng không thua một ai. Lãnh Huyết và Sở Mặc năm nay đã 31 tuổi, cả hai đi theo anh từ năm 15 tuổi và là hai người anh tin tưởng nhất. 4 năm trở lại đây Mộ Duật Hành rất ít khi ra mặt, chỉ có những đơn hàng lớn, đối tác lớn thì anh mới xuất hiện. Còn lại những công việc hay những chuyến giao hàng khác đều do Lãnh Huyết và Sở Mặc giải quyết. Lý do là vì lời nói của ông nội anh trước khi qua đời. Ông muốn anh rời khỏi thế giới ngầm và lấy vợ sinh con, sống một cuộc sống bình thường yên vui. Nhưng thế giới ngầm đâu dễ dàng như vậy. Một khi anh đã bước chân vào thì rất khó bước ra, dù anh muốn buông bỏ mọi thứ nhưng người khác cũng sẽ không tha cho anh. Tuy bên ngoài của Mộ Duật Hành rất lạnh nhạt nhưng anh là người sống rất nghĩa khí. Anh chưa bao giờ bỏ mặt bất kỳ ai khi gặp nguy hiểm, thuộc hạ của anh không bao giờ thiếu tiền hay thiếu phụ nữ hầu hạ. Lão đại, có chuyện gì? Mộ Duật Hành ngồi xuống ghế, dáng vẻ ngang tàn, uy nghiêm nhìn cả ba. Lão đại, vẫn không điều tra ra nơi Dương Hữu Bằng đang điều trị. Sở Mặc báo cáo với anh, bàn tay của Mộ Duật Hành gõ gõ lên đùi, ánh mắt chứa đầy sự nguy hiểm, nhếch môi cười lạnh. Dương gia thật biết cách giấu người. Vậy chúng ta, chấm, bỏ đi. Mộ Duật Hành dựa lưng ra sau ghế sofa. Chuyện quá khứ anh không để tâm đến, nhưng hiện tại và tương lai anh không muốn Dương Hữu Bằng xuất hiện trước mặt của Trình Ngữ Lam. Trong lúc này thì mẹ anh và Hà Doanh đi vào. Anh hất mặt bảo cả ba rời đi, cả ba hiểu ý cùng nhau cúi đầu rồi rời đi. Duật Hành, có chuyện gì sao con? Mẹ anh và Hà Doanh ngồi xuống sofa đối diện với anh. Sau khi mẹ anh kết hôn với ông Hà thì sinh cho ông hai người con là Hà Chính Thần và Hà Doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Chính Thần năm nay 27 tuổi và Hà Doanh là 24 tuổi. Không có, anh Duật Hành, sao anh lại để cho Trình Ngữ Lam tiếp tục làm việc ở Dương Thị? Cô và Trình Ngữ Lam biết nhau trước khi Mộ Duật Hành biết Ngữ Lam. Cô và Ngữ Lam từng học chung khoa kinh tế, cả hai nhiều lần xích mích với nhau và đặc biệt cả hai cùng yêu một người, đó chính là Dương Hữu Bằng. Một, Hà Doanh nhiều lần tìm cách chia rẽ tình cảm của Trình Ngữ Lam và Dương Hữu Bằng nhưng đều thất bại. Đến lúc nghe tin anh bị tai nạn giao thông cô đau lòng, lo lắng không thua kém Ngữ Lam. Doanh Doanh, đừng trẻ con nữa. Em không trẻ con, anh nên biết cô ta và Hữu Bằng từng yêu nhau, anh làm vậy sẽ mất vợ. Anh tự có cách của anh. Mộ Duật Hành rất thương cô em gái này. Từ nhỏ đã hay đến chơi với anh, nhưng tính tình lại rất tiểu thư do ông Hà quá cưng chiều. Duật Hành, mẹ thấy Doanh Doanh nói cũng phải, con nên nói chuyện lại với Ngữ Lam. Nếu được cứ bảo Ngữ Lam đến Hà Thị làm việc, mẹ sẽ nói với Chính Thần. Mộ Duật Hành gật đầu, nếu được anh không muốn Trình Ngữ Lam đi làm. Anh đâu phải không có tiền, anh không muốn vợ của anh đi làm cực khổ chịu áp lực công việc. Mọi thứ trên đời này anh đều có thể gánh hết cho cô, chỉ cần cô thật lòng yêu anh là được. Nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của Trình Ngữ Lam đã thu hút anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Anh đâu phải chưa từng gặp phụ nữ đẹp, nhưng một điểm chung là họ tự dâng mình đến cho anh, và đều nhìn vào tiền. quyền lực của anh là người thích chinh phục, những thành công hôm nay anh có đều do anh tự tay gây dựng. Vậy nên những loại phụ nữ như vậy sẽ không bao giờ gây được sự chú ý với anh. Trên con đường anh đi đầy máu, trên cơ thể của anh đầy những vết sẹo. Lúc ông bà nội anh còn sống, có những đêm anh không dám về nhà vì trên người của anh dính đầy máu. Nhưng như vậy cũng không làm cho anh bỏ cuộc vì trả thù, vì quyền lực. Một người sống trong thế giới ngầm thì không bao giờ tránh khỏi việc đổ máu, thậm chí có người còn mất cả mạng sống. Like, vote, cách chương.